Trên muôn cây xanh tôi tìm gặp ngài, trong gió heo mây tôi gặp được ngài. Ngài ở đó, ngài vẫn chờ tôi. Trong đêm âm u tôi tìm gặp ngài, trong nắng ban mai mong gặp lại ngài. Và hạnh phúc ngời sáng trong đời, tôi đi mong tìm gặp ngài. Hạnh phúc sánh bước niềm vui, cuộc sống chan chứa yêu thương, đi trong vòng tay Chúa thương dìu dắt. Tôi đi trên đường tìm ngài, trời sáng thức giấc hồng đông, màn tối đêm xuống lung linh, tim tôi gọi tên Giêsu tình thương. Nghe trong xôn xao muôn ngàn nụ cười, hay tiếng mưa rơi trong lòng cuộc đời. Dù buồn vui ngài bước cùng tôi, trong muôn gian lao đi vào cuộc đời. Nghe những dư âm trong lòng chập trùng, ngài tìm đến rơi ấm tâm. Trời sáng thức giấc hồng đông, màn tối